Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, không có ý tứ. Đi nhầm, trong nháy mắt, Dạ Sắc liền một cước dẫm hướng về phía Nguyệt Quang Thạch. Muốn dùng thân thể của mình nặng số lượng ngăn chặn nó. Diễn đàn bên trên trọng điểm đề cập vô số lần. Nguyệt Quang Thạch là sẽ động, hắn có thể không có quên. Ngay tại lúc hắn dẫm đi xuống kia một cái chớp mắt, lòng bàn chân dưới Nguyệt Quang Thạch hơi rung nhẹ, sau đó đột nhiên hướng một bên lướt ngang đại khái 20 phân. Cứ như vậy tránh thoát Dạ Sắc một cước đạp hụt, Dạ Sắc dứt khoát thuận thế thân thể nghiêng về phía trước. Tay phải vô cùng nhanh chóng chộp tới Nguyệt Quang Thạch. Nhưng mà vẫn là vô hụt, bởi vì Nguyệt Quang Thạch lại di động. Người nhà không xong đúng không? Tại Dạ Sắc ánh mắt kinh ngạc bên trong, Nguyệt Quang Thạch đột nhiên tại chỗ lên nhảy, nhảy hướng về phía quạng mỏ chỗ sâu. Cái nhảy này chừng xa 5-6 mét, muốn chạy, thật vất vả tìm được Nguyệt Quang Thạch, sao có thể dễ dàng như vậy liền để nó trốn thoát. Dạ Sắc thu hồi cự hình quốc sát, từ trong cái khe rút ra pháp trượng cũng thu lại, một tay mang theo đèn mỏ đi theo Nguyệt Quang Thạch vọt lên quá khứ. Càng đi nội bộ, quạng mỏ liền càng hẹp, chân dưới bắt đầu va va chạm chạm, thậm chí có một chút nước đọng, một cước dẫm xuống dưới băng lãnh nước đọng xúc cảm để Dạ Sắc không khỏi sợ run cả người. Cùng hắn ngay từ đầu phỏng đoán, Nguyệt Quang Thạch phán định là vật liệu, mà không phải quái vật, căn bản là không có cách sử dụng đầm lầy dược tề. Nguyệt Quang Thạch khiêu động rất lợi hại, chợt cao chợt thấp, không có quy luật có thể tìm ra. Cái này khiến Dạ Sắc thậm chí không có cách nào sử dụng nguyên tố truyền tống. Đến bắt Nguyệt Quang Thạch, quạng mỏ dần dần trở nên thất nữ bát quải. Cách mỗi mười mấy mét liền sẽ có bẻ cong, che phủ lên Nguyệt Quang Thạch quang mang. Cái này khiến hắn càng ngày càng lo lắng. Phong linh dược tề, sử dụng, bất đắc dĩ, Dạ Sắc chỉ có thể cho mình tăng thêm nhanh. Nếu không như thế đuổi tiếp sớm muộn hội mất đi mục tiêu. Người sách chớ đến cùng là tảng đá vẫn là nhảy nhót hồ. Nhảy, quy lâu như vậy ngươi không mệt à? Nguyệt Quang Thạch tựa hồ có linh tính, Dạ Sắc gia tốc nó cũng gia tốc, vô luận như thế nào đều cùng Dạ Sắc bảo trì tại một cái thấy được. Nhưng không cảm giác được khoảng cách, thiếu một chút đem Dạ Sắc cái mũi cho tức điên. Bởi vì dược tề nguyên nhân, cho tới bây giờ chỉ có hắn chơi diều người khác thời điểm. Nào có bị người khác chơi diều thời điểm, có thể đây cũng không phải là người. Cái này nha chính là tảng đá. Ngươi nếu để cho ta bắt được ngươi, ta nhất định đem ngươi ném vào kịch độc dược tề bên trong cua cái 3 ngày 3 đêm. Dạ Sắc chưa hề nói, dừng lại, không được nhúc nhích, loại lời này. Trực tiếp dùng tới ngôn ngữ uy hiếp, cũng mặc kệ đây thật ra là tảng đá. Nghe không hiểu, may mắn ta đem quái vật đều giết sạch, nếu không đoạn đường này có phiền toái. Truy đuổi chiến dùng 3 bình phong linh dược tề, vẫn là không có kết quả. Quạng mỏ đã không phải là thất nữ bát quải, có địa phương thậm chí xuất hiện đột nhiên đi lên, hướng dưới tình huống, thậm chí còn có chỗ ngã ba. Đây cũng chính là ở trong game, nếu không Dạ Sắc là không nguyện ý trong này đợi, thực sự quá giam cầm, thả một cái có cái này loại tâm lý vấn đề người tới. 100% tại chỗ sụp đổ, hỏa cầu, Dạ Sắc tay cầm pháp trượng, đối phía trên sử dụng kỹ năng, bởi vì thông đạo bỗng nhiên chuyển biến, thông đến phía trên, nói cách khác Dạ Sắc trước mắt không có đường. Là quạng mỏ mỏ vách tường, chỉ có bên trên mới là thông đạo, giống một cái giếng, nguyên tố truyền tống, mượn nhờ hỏa cầu quang mang, tại nó sắp đánh trúng vách tường một khắc này, đem chính mình truyền tống quá khứ, tại thân thể lơ lửng một khắc này, Dạ Sắc đem trong tay đèn mỏ mất đi quá khứ, sau đó hai tay đào ở thông đạo, cánh tay khẽ trống, lại một lần cước đạp thực địa. A Liệt, ngươi làm sao không chạy? Chạy không nổi rồi. Dạ Sắc thở hồng hộc. Hắn kinh ngạc phát hiện, Nguyệt Quang Thạch tại chuyển qua cái này bước ngoặt về sau, thế mà nằm trên mặt đất không động, tựa hồ là mệt mỏi, có chút run run, nhưng là không có ở nhảy dựng lên. Không thể nhiều lời nữa, Dạ Sắc trực tiếp bắt lấy Nguyệt Quang Thạch, sau đó ném vào ba lô. Nhìn thấy tự mình cõng bao ngăn chứa bên trong Nguyệt Quang Thạch, Dạ Sắc hài lòng gật đầu. Thứ này đến cùng vẫn là bị hắn bắt được. Còn lại dưới Lam Linh Xà, là ở chỗ này tìm vẫn là trở về? Dạ Sắc nhíu mày, đối loại hoàn cảnh này, hắn cũng không phải cực kỳ ưa thích. Nơi này quặng mỏ càng nhỏ hơn, thân thể của mình không thể hoàn toàn đứng thẳng, hội gặp mặt đỉnh, chỉ có thể nửa cong cong thân thể mới được. Ngay tại hắn chuẩn bị về thành thời điểm, đèn mỏ đại khái là không chịu nổi loại này dày vò, trực tiếp bị hư, chung quanh lập tức lâm vào một mảnh tuyệt đối hắc ám. Ngoạn tào, ta xem như lý giải giam cầm chứng sợ hãi, cái này cũng thật là đáng sợ. Dạ Sắc khóc không ra nước mắt, cũng là chịu đủ loại địa phương này, chuẩn bị xoa quyển trục về thành. Về phần Lam Xà chi huyết, thứ này hắn quyết định chờ chút phát diễn đàn. Không tin nhiều như vậy người chơi, không có một chút Lam Xà chi huyết manh mối. Ngoại trừ cái này quặng mỏ địa phương khác liền thật không có Lam Linh Xà không thành. Nhưng vào lúc này, trong lúc mơ hồ có một sợi phong lướt qua Dạ Sắc mặt. Tại cái này thâm thúy trong hầm mỏ, càng là quái dị, có phong, Dạ Sắc hơi sững sờ. Có phong tự nhiên là đại biểu cách lối ra không xa, có thể đi ra ngoài tự nhiên so trực tiếp xoa quyển trục về thành tốt. Hắn cũng rất là hiếu kỳ, cái này thần bí quặng mỏ đến cùng thông hướng nơi nào? Bởi vì quanh mình một vùng tăm tối nguyên nhân, Dạ Sắc trước phân biệt phong phương hướng, sau đó cầm pháp trượng, bắt đầu đón cái này một sợi gió nhẹ tiến lên. Càng đi về phía trước, phong cường độ lại càng lớn. Cái này khiến hắn càng tin tưởng thật là tìm được lối ra. Đang tìm tòi lấy đi qua một cái chuyển biến về sau, một điểm ánh sáng nhạt xuất hiện ở Dạ Sắc trước mắt. Phong cường độ lớn hơn, thật là có lối ra. Dạ Sắc hơi kinh ngạc, sau đó tăng nhanh tốc độ, hướng điểm này ánh sáng nhạt chỗ đi. Có mục tiêu cùng không có mục tiêu, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Cửa ra quang mang càng ngày càng mãnh liệt, Dạ Sắc tranh thủ thời gian nhắm hai mắt lại. Người con mắt nếu như một mực ở vào hắc ám tình huống dưới, đột nhiên tiếp thụ lấy đại lượng quang mang kích thích, sẽ tạo thành ngắn ngủi mù tình huống. Mặc dù nơi này là trò chơi, nhưng loại tình huống này, Dạ Sắc tin tưởng hệ thống tuyệt đối sẽ làm đi ra. Rốt cục, tay của hắn chạm đến đồ vật không còn là băng lãnh vách đá, mà là đột nhiên sờ soạng cái không. Dạ Sắc biết mình hẳn là đã đi ra. Hắn đứng người lên, trừ 17, ta sát. Nơi này làm sao còn nhô lên một khối? Dạ Sắc xoa xoa đầu, im lặng nhìn xem lối đi ra cái này một khối nhô ra tảng đá. Hắn xoay người về sau, nguyên vốn có chút buồn bực biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ, giống như là bị dùng tới hóa đá ma pháp. Cái kia, ta nói là đi nhầm, các ngươi tin à? Dạ Sắc giọng nói vô cùng là đắng chát, thậm chí mang theo một loại thật sâu vẻ bi thương. Nơi này hẳn là có ma tộc hắn là biết đến, với lại theo phỏng đoán hẳn là một cái cực kỳ nhàn cấp thấp ma tộc, mới nhàn đem kia một đống cấp thấp quái vật toàn bộ ăn mòn. Thậm chí Dạ Sắc cảm thấy cái này có phải hay không là một gần chết ma tộc, bị trấn áp ở cái địa phương này, không trốn thoát được, mới làm như thế chuyện nhàm chán. Vì cái gì không phải rất mạnh ma tộc, cường giả cũng không sẽ đợi tại cái này nhàm chán địa phương. Có thể Dạ Sắc trong lời nói mới rồi dùng các ngươi cái từ này, đây là tâm hắn lý mong muốn tỷ lệ khó nhất đến một loại sự kiện. Lại nó phát sinh, nơi này lại có một đám ma tộc, dược hoàn, chạy không thoát, cừu hận gia tăng 150%, muốn chết muốn chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.